Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, The Bow vs. Otis. Rất nhanh, Diệp Ly thu đến Hàn Thư Tề phát tới WeChat, nói hắn cùng Hàn Diệp Nhã cùng đi, muốn trở về đi học, để Diệp Ly cố lên. Diệp Ly thật nghĩ mắng hắn. Muội muội của ngươi tại thời điểm làm sao không gặp ngươi muốn trở về. Hiện tại nàng bị đào thải ngươi liền gấp về nhà. Bất quá Diệp Ly hiện tại không có thời gian để ý tới Hàn Thư Tề. Bởi vì hắn hiện tại đang đối chiến giữa sân. Đứng đối diện Dơ Bồ, đối chiến trận là đối trong chiến đấu. Chỉ bất quá cần giao nộp. Dù sao thành lập lớn như vậy cái đối trong chiến đấu khẳng định là muốn dùng để lợi nhuận. Không có khả năng miễn phí sử dụng. Diệp Ly, Dơ Bồ, chuẩn bị kỹ càng sao? Chúng ta trận chiến đầu tiên. Thẻ thẻ, Diệp Ly xuất ra Pokebo. Ném ra, tốt, Otis, liền quyết định là ngươi. Hồng quang lóe lên, Otis xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Otis, chuẩn bị kỹ càng sao? Ngươi cùng Dơ Bồ lần thứ nhất chiến đấu. Otis đấu trí đắt đỏ. Bíu lỗ, Diệp Ly, tốt, lên đi, tiếp cận Dơ Bồ. Otis kêu một tiếng, hướng Dơ Bồ chạy tới. Dơ Bồ khinh thường nhìn Otis liếc một chút. Tuần vừa bắt đầu xuất hiện cát bụi. Không bao lâu, toàn bộ đối chiến trận đã tràn ngập hoàng sắc sandstorm. Otis ở trên đường bị cát bụi đánh trúng, mặt lộ vẻ thống khổ, bất quá vẫn là cắn răng kiên trì ở. Tiếp tục hướng Dơ Bồ phóng đi. Đồng thời trên đầu bắt đầu xuất hiện bạch quang. Dơ Bồ đột nhiên quay người. Chân kích thích mặt đất bụi đất. Lúc đầu đã hỗn loạn không chịu nổi đối chiến trận lại vẩn đục mấy phần. Otis đứng trong cát bụi. Tìm không thấy Dơ Bồ thân ảnh. Diệp Ly vội vàng nói. Otis, không cần hoảng. Dùng suýt sen. Lần này Otis phảng phất có người đáng tin cậy. Trên đầu cây cỏ bên trong tản mát ra một cỗ phấn sắc khí tức. Cát bụi bên trong Dơ Bồ con mắt ngẩn ngơ. Hướng Otis chậm rãi đi đến. Diệp Ly, headbutt. Otis nhìn thấy Dơ Bồ, đồng thời cũng thu đến Diệp Ly mệnh lệnh. Trên đầu che kín bạch quang. Lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Dơ Bồ. Phanh Otis đụng vào Dơ Bồ đồng thời mặt lộ vẻ thống khổ. Nó cũng bị thương tổn. Đây là Dơ Bồ đặc tính thô ráp da thịt tạo thành thương tổn. Diệp Ly, đừng sợ. Thừa dịp hiện đang sử dụng sleep powder. Otis chịu đựng đau đớn. Đầu bên trên tán phát ra trong suốt bột phấn. Rơi tại Dơ Bồ trên thân. Dơ Bồ nhất thời mí mắt cúi. Sau đó tiến vào giấc ngủ. Diệp Ly, poison powder, stun spore. Otis trên đầu cây cỏ bên trong lại tung ra màu nâu đen bột phấn. Trong lúc ngủ mơ Dơ Bồ nhất thời mặt lộ vẻ thống khổ. Sau đó Otis lại tung ra hoàng sắc bột phấn. Dơ Bồ trên thân bắt đầu ngẫu nhiên lấp lóe điện quang. Lúc này, Dơ Bồ con mắt đột nhiên mở ra. Miệng phun một đạo cự đại hào quang màu đỏ. Dragon Rage, phanh Otis bị đánh lui rất xa. Nhưng là cũng không có ngã xuống, mà chính là vững vàng đứng vững. Diệp Ly, suýt sen, Otis ổn định thân hình, trên đầu lần nữa tản mát ra một cỗ phấn sắc khí tức. Dơ Bồ ngử được cỗ khí tức này sau lại là sững sờ. Hướng Otis ngơ ngác đi tới. Diệp Ly, sleep powder, Otis lần nữa tung ra trong suốt sleep powder. Dơ Bồ lại một lần lâm vào giấc ngủ. Diệp Ly, headbutt, bíu lỗ, Otis cao cao nhảy lên, trên đầu che kín bạch quang, hướng phía dưới đáp xuống, đâm vào Dơ Bồ trên thân, phanh trong lúc ngủ mơ Dơ Bồ cùng Otis đồng thời lộ ra thống khổ. Diệp Ly, lần nữa sử dụng headbutt, Otis nhảy ra sau lại lần nhảy lên lao xuống, lần nữa vọt tới Dơ Bồ, lúc này. Dơ Bồ lại phải mở to mắt. Diệp Ly cũng sẽ không giống như trước đó như thế. Vội vàng gọi vào. Otis, Sweet Sen, sau đó tiếp tục sử dụng Sleep Powder, không muốn cho nó thời cơ. Otis sau khi dừng lại, trên đầu xuất hiện lần nữa phấn sắc khí tức. Vừa tỉnh lại dơ bồ ánh mắt lại ngây người. Diệp Ly, Sleep Powder, Otis lần nữa phóng thích Sleep Powder. Vừa tỉnh lại dơ bồ lại ngủ. Diệp Ly, Headbutt. Thế nhưng là lần này Otis không có nghe Diệp Ly, mà chính là đứng tại chỗ. Bên người đột nhiên xuất hiện từng thanh kiếm, vờn quanh tại Otis xung quanh. Lần này Diệp Ly im lặng. Đây là sót đen à? Cái này Otis đến là quái vật gì? Sót đen loại kỹ năng này đều học xong. Sử dụng tới sót đen về sau Otis con mắt lóe sáng mấy phần. Sau đó nhảy lên, trên đầu che kín bạch quang hướng dơ bồ đánh tới. Phanh, lúc này tiếng vang càng cự đại. Nguyên bản Diệp Ly coi là chiến đấu hẳn là kết thúc. Thế nhưng là dơ bồ vẫn là vững vàng đứng ở nơi đó. Tuy nhiên một mực mặt nạ thống khổ, nhưng là cũng không có như vậy ngã xuống. Diệp Ly lúc này mới thật sự hiểu đầy cá thể Pokemon cường đại. Vậy mà như thế chịu đánh, xem ra hẳn là cự đại hình thể mang đến hiệu quả. Lúc này dơ bồ cũng mở to mắt, lúc này nó học ngoan, trực tiếp đưa tay che cái mũi. Diệp Ly gặp này cười một tiếng, đây là bị Sweet Sen làm sợ a. Sau đó gọi vào, Otis, Headbutt. Dơ bồ lúc này không có bị Sweet Sen trúng đích, trên đầu cũng lấp lóe bạch quang, đón lấy Otis. Đây là nó thứ một tái kỹ năng, va chạm tắc cổ, phanh cự đại tiếng vang về sau. Dơ bồ mất đi chiến đấu năng lực, đồng thời, đối trong chiến trường Sandstorm cũng đình chỉ, trên trận khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Ly đối Otis gọi vào, rất tốt, Otis, trở về đi. Otis chạy đến Diệp Ly trước mặt đột nhiên nhảy một cái. Diệp Ly vội vàng tiếp được nó, sau đó đem nó phóng tới trên bờ vai ngồi, sau đó đi đến dơ bồ trước mặt. Dơ bồ lúc này mặc dù thụ lấy các loại thương tổn, bất quá đã tỉnh táo lại, ánh mắt bên trong mang theo mê mang. Diệp Ly cười nói, thế nào, hiện tại còn cảm thấy ta không có tư cách chỉ huy ngươi sao? Dơ bồ chậm rãi đứng lên, đột nhiên nhếch miệng cười, hắn rất vui vẻ. Diệp Ly tránh thức ý nghĩa thu phục hắn. Dơ bồ còn đang suy nghĩ, nếu như là Diệp Ly chỉ huy nó có thể hay không chiến thắng cái kia Otis. Diệp Ly vươn tay, đi thôi, dẫn ngươi đi trị liệu, ngươi bây giờ còn bên trong lấy độc. Dơ bồ cẩn thận nhìn Diệp Ly liếc một chút, duỗi ra móng vuốt cùng Diệp Ly nắm cùng một chỗ. Diệp Ly đem dơ bồ cùng Otis đưa đến du hí thế giới trung tâm Pokemon trị liệu. Sở dĩ không có qua trung tâm Pokemon là sợ lớn như vậy dơ bồ sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Mà lại dơ bồ là Diệp Ly thành thị Pokemon giải đấu lớn bài. Hiện tại còn không thể bại lộ. Đi vào du hí thế giới về sau, Diệp Ly thuận tiện qua nhìn một chút Celebi. Còn tốt thụ quả không có bị ăn xong. Diệp Ly cũng yên lòng. Không có ở du hí thế giới chờ lâu, bởi vì hiện tại Diệp Ly tại Tĩnh Nam khu vực thành thị trung tâm Pokemon. Ở cái này hoàn cảnh xa lạ bên trong Diệp Ly luôn luôn cảm giác không quá an tâm. Cho nên xem hết Celebi về sau Diệp Ly liền lui ra ngoài. Bởi vì buổi chiều không có trận đấu, Diệp Ly sau khi ăn cơm trưa xong liền mang theo Clea tại trung tâm thành phố đi dạo đứng lên. Thật vất vả tới một lần, liền nhiều dạo chơi, dù sao tạm thời không có việc gì làm. Tĩnh Nam huyện một cái tiểu thôn bên trong, có một tòa rất lớn nông thôn tự xây phòng. Trong phòng rất lớn, đệ nhất tầng bố trí được giống một căn phòng hội nghị. Trưng bày một chương cự đại hội nghị bàn. Lúc này Lý Phú Khang an vị tại bàn hội nghị trên cùng, ngồi phía dưới một đám người. Mã Thái thình lình ngồi tại Lý Phú Khang phía dưới vị trí thứ nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng,